cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 451, luyện chế linh dịch. Vậy thì tốt, ta mang các ngươi đi một nơi. Hai nữ đã lựa chọn dùng đạo linh đan tu luyện. Triệu Trạch tất nhiên là cao hứng. Nói chuyện lúc, trực tiếp cất bước xuất hiện tại thời không tháp 8 tầng bên trong. Triệu Trạch ca ca, đây là nơi nào? Cước đạp thực địa về sau. Đồng Tiểu Uyển nhìn xung quanh có 10 cái phòng cửa vào. Hậu phương còn có một cái xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang lạ lẫm từ tháp 8 tầng. Nhịn không được tò mò hỏi. Đây là ta tiên bảo không gian bên trong một chỗ. Uyển Nhi, Long Nhi, các người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Đừng chạy loạn khắp nơi. Ta đi một chút liền đến. Triệu Trạch buông nàng ra nhóm. Hướng Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ dặn dò một phen. Phất tay mở ra trước mặt nghìn lần gia tốc phòng. Cất bước đi vào. Hắn muốn tại thời gian gia tốc không gian trong luyện chế đạo linh đan. Cùng một ít tẩm bổ nhục thân linh dịch. Vì không cho hai nữ chờ đợi quá lâu. Triệu Trạch tịnh không có để các nàng đi theo. Bởi vì thời gian quá ngắn. Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh cũng không có chữa trị bao nhiêu. Nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện. Triệu Trạch vẫn là muốn dùng cái kia thu hoạch tự Âu Dương Hy màu xanh Long Đỉnh. Bất quá. Muốn thịnh phóng linh dịch làm Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển tắm rửa trong đó. Tất nhiên là muốn trước luyện chế hai cái thùng tắm. Phất tay, một khối phương viên hơn trượng không rảnh mỹ ngọc. Bị hắn lấy ra không chút nào tiếc rẻ một trường chia làm hai nửa. Lập tức viêm hỏa bao khỏa. Bắt đầu chậm rãi luyện chế. Triệu Trạch luyện khí trình độ mặc dù so với luyện đan kém quá xa. Có thể hắn thôn phệ đại năng trí nhớ trong. Có rất nhiều kinh nghiệm phương diện này. Muốn luyện chế hai cái không tính là pháp bảo thùng tắm. Căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính là hơn nửa canh giờ. Hai cái tinh oánh dịch thấu ngọc thạch thùng lớn. Liền xuất hiện tại trước mắt. Lần nữa vỗ chữ vật túi. Màu xanh Long Đỉnh và mấy ngàn gốc các loại thảo dược dần dần bay ra. Triệu Trạch một tay kích phát viêm hỏa nhóm lửa đan lô. Một cái tay khác không ngừng ném vào thảo dược. Bắt đầu hết sức chuyên chú luyện đan. Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ thân thể cũng không bằng Lý Linh Nhi. Chỉ sợ các nàng không chịu nổi đạo linh đan tẩy tinh phạt tủy chi lực. Làm hơn 10 ngày đi qua. Luyện chế thành công ra lưỡng cực phẩm đan dược về sau. Hắn lại bắt đầu tẩm bổ linh dịch luyện chế. Mặt khác, chú nhan đan vật liệu hắn cũng có rất nhiều. Chờ luyện chế hảo linh dịch về sau. Lại đem bộ phận chú nhan đan vật liệu biến thành 20 mấy viên thượng phẩm chú nhan đan. Một tháng sau, Triệu Trạch đã chuẩn bị xong hết thảy đan dược và linh dịch. Nhìn trước mặt rót đầy linh dịch thùng tắm. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cất bước hướng nơi cửa đi đến, từ tháp 8 tầng bên trong, chỉ có tiểu hồ yêu phân thân chu như tại trong một cái phòng bế quan. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển theo lời chờ đợi, cũng không có bất kỳ người nào quấy rầy các nàng. Tại các nàng cảm giác bên trong, căn bản là không có qua bao lâu, Triệu Trạch tiến vào cửa phòng liền bị hắn mở ra. Tốt, Uyển Nhi, Long Nhi. Mau mau vào đi, nghe được Triệu Trạch ca ca kêu gọi, không chần chờ chút nào. Trên người mặc thanh sam tiểu nha đầu cùng một bộ áo trắng tiểu long nữ. Liền cất bước đi vào cái này, trung tâm trưng bày mỹ ngọc thùng lớn chống trải phòng trong tu luyện. Long Nhi, Uyển Nhi, đây là chú nhan đan, có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi. Uyển Nhi ngươi còn vị thành niên, trước không muốn dùng. Long Nhi ngươi ăn vào, sau đó cầm quần áo toàn bộ cởi xuống tiến vào trong thùng tắm. Ta giúp ngươi giặt tinh phạt tủy mở ra linh căn, nơi này chỉ có chúng ta ba người, không cần thẹn thùng. Triệu Trạch phất tay đóng kỹ cửa phòng, lấy ra một hạt chú nhan đan đưa đến tiểu long nữ bên miệng. sau đó chỉ vào linh khí uẩn uẩn, trong đó có hơn nửa thùng linh dịch đẹp ngọc đại thùng hướng nàng nói. Ta nghe ngươi A Trạch, đúng như là tướng công nói, đều là người từng trải, Đồng Tiểu Uyển lại là cái nữ hài tử, sớm muộn cũng là cùng nhau làm bạn tỉ muội của hắn. Ở trước mặt nàng cởi quần áo cũng không có gì. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, há mồm ăn vào chú nhan đan về sau, theo lời mở ra bên hông dây lụa. Rất nhanh, một bộ hoàn mỹ không một tí vết đồng thể liền xuất hiện tại Triệu Trạch hai người trước mặt. Trước mắt người ngọc lõa thể hắn gặp qua rất nhiều lần. Lại giờ phút này chính là giúp nàng tẩy tinh phạt tủy thời khắc mấu chốt. Triệu Trạch trong lòng không có một tia ý khác, chỉ là ra hiệu Tiểu Long nữ nhanh tiến vào trong thùng tắm. Long Nhi, một hồi sẽ rất đau nhức, người nhẫn nại chút, đợi Tiểu Long nữ tiến vào làm nàng toàn thân mát mẻ thư thái màu xanh nhạt. Linh dịch bên trong, khoanh chân ngồi xuống về sau, Triệu Trạch đưa tay đặt tại nàng trước ngực nơi. Tu Vi thăm dò vào nàng cơ thể trong hỗ trợ trước đem chú nhan đan dược lực tan ra. Lập tức mới lấy ra một cái đan bình, đem một viên phát ra nồng đậm mùi thơm hỗn nguyên đan dược. Lần nữa đưa đến miệng nàng một bên cũng mở miệng nhắc nhở. Ân nhìn đem đan dược đưa đến nàng bên môi tướng công. Tiểu Long nữ ừ nhẹ một tiếng, cũng không chút nào chần chờ há mồm nuốt vào. Mà trước mắt hắn A Trạch cũng rất là ngưng trọng đưa bàn tay lần nữa đặt tại nàng chỗ ngực. Cực phẩm đạo linh đan vào bụng, Tiểu Long nữ cảm giác một dòng nước nóng theo trong ngũ tạng lục phủ tràn ra. Hướng về toàn thân, gân cốt trong máu thịt dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, thân thể của nàng liền truyền đến như tê liệt đau đớn. Hơn nữa theo nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, loại thống khổ này cũng tại không ngừng tăng cường bên trong. Cũng may theo quanh thân lỗ chân lông tràn vào thể nội linh dịch, mang đến từng tia mát mẻ có thể hóa giải một ít. Rất nhanh, Tiểu Long nữ thể nội không ngừng truyền đến giống như xương cốt đứt gãy đôm đốp thanh âm. Trên trán cũng thấm đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Có thể nàng vẫn luôn tại cắn răng kiên trì, liền một tia đau đớn thanh âm cũng không có phát ra. Bích Hà tỷ tỷ có thể, ta cũng nhất định có thể. Cố lên Thanh Liên, đối mặt mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy Tiểu Long nữ. Bên cạnh Đồng Tiểu Uyển, không riêng không có trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại còn đối một hồi Triệu Trạch ca ca muốn vuốt ve thân thể nàng động tác tràn đầy chờ mong. Thời gian chuyển rời, làm trong thùng tắm nguyên bản bao trùm Tiểu Long nữ ngực linh dịch bị thân thể của nàng hấp thu không còn, bài xuất tạp chất dịch nhờn cũng chừng non nửa thùng thời khắc. Đạo linh đan đối nàng tẩy tinh phạt tủy rốt cuộc hoàn thành. Mặc dù bởi vì nguyên bản không có linh căn tư chất, đạo linh đan tăng thêm đỉnh cấp linh dịch cũng chỉ làm nàng mở ra thủy mộc hỏa tam hệ thiên linh căn, nhưng này đã đầy đủ. Dù sao linh căn thuộc tính càng nhiều, tiến giai ngược lại càng khó. Tựa như Lý Linh Nhi, nàng hiện tại là ngũ hành thiên linh căn, muốn hoàn mỹ đột phá đến nguyên anh kỳ, liền cần ngưng luyện ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chí ít 5 cái trở lên nguyên anh. Lại nàng vẫn là vĩnh hằng sơ kỳ đạo cơ, đột phá lúc sẽ càng thêm khó khăn. Tiểu Long nữ khác biệt, nàng cũng không đủ thần thức, coi như Triệu Trạch cho nàng cấp cao nhất tài nguyên, nhiều nhất có thể ngưng luyện ra siêu việt hoàn mỹ đạo cơ cũng không tệ rồi. Nếu là lại chủ tu nhất hệ đạo pháp, tiến giai đột phá sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần không ngừng đột phá, liền có thể có được kéo dài thọ nguyên. Đây mới là Triệu Trạch cho nàng tẩy tinh phạt tủy dự tính ban đầu. Chỉ cần có thể vĩnh viễn sống, dù là hai người bọn họ là bình hoa, hắn cũng sẽ vẫn luôn che chở thích xuống. A Trạch, ta có phải hay không muốn tìm cái địa phương tắm một cái? Còn có này thùng tắm đều dơ bẩn, Uyển Nhi muội tử phải dùng làm sao? mở ra đôi mắt đẹp, nhìn quanh thân phát ra khó ngửi mùi chất lỏng sền sệt. Tiểu Long Nữ cũng không dám tin tưởng đây là nàng, cơ thể trong bài xuất đến. Có chút ngượng ngùng hỏi, không sao, thùng tắm cùng linh dịch ta cũng còn có. Người trước nhịn một chút, chờ thêm một hồi ta mang các ngươi cùng đi tắm. Nghĩ đến lúc trước cùng Lý Linh Nhi tại ba tầng thế giới tắm suối nước nóng lúc tràng cảnh, Triệu Trạch trong lòng có chút ngứa. Hắn ra hiệu Tiểu Long Nữ an tâm chớ vội, phất tay khẽ vỗ đầu ngón tay nạp giới, đem một cái khác không sai biệt lắm mỹ ngọc thùng lớn lấy ra, cười nhìn về phía Đồng Tiểu Huyền, không chần chờ chút nào. Tại Triệu Trạch ca ca hướng trong thùng tắm thêm linh dịch thời khắc, Đồng Tiểu Huyền đã cởi bỏ quần áo của mình, cất bước đi vào. Tiểu nha đầu thân thể còn thực ngây ngô, nhưng cũng đã là lồi lõm linh lung, đối một số thích thiếu nữ biến thái kia là tràn đầy vô cùng lực hấp dẫn. Triệu Trạch đem đạo linh đan đưa tới miệng nàng một bên, đưa tay đặt tại Đồng Tiểu Uyển ngực, dùng thần thức thay nàng cởi bỏ đan dược bên ngoài phong ấn lúc. Trong lòng không khỏi có chút tội ác cảm giác, cũng may hắn rất nhanh liền vứt bỏ những tạp niệm này. Bởi vì Đồng Tiểu Uyển đã đau khổ nhíu mày, vẫn là muốn mau chóng giúp nàng luyện hóa dược lực, hoàn thành tẩy tinh phạt tủy mới được. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là hối hận cũng không kịp. Thấu xương đau đớn, cảm giác này so vạn kiến đốt thân còn mãnh liệt hơn. Đồng Tiểu Huyền giờ phút này mới biết được, vừa rồi nàng Long Nhi tỉ tỉ rốt cuộc thừa nhận bao lớn đau đớn. Nàng cảm giác huyết nhục của mình run không ngừng, xương cốt giống như bị đánh nát đúc lại bình thường. Này thống khổ to lớn căn bản là không thể chịu đựng được. Có thể Long Nhi tỉ tỉ lúc trước lại không có lên tiếng thượng một tiếng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, cái trán, tóc mai, sợi tóc nơi đều có mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuôi. Nàng không ngừng ở trong lòng mặc niệm, ta có thể làm, ta nhất định phải nhịn xuống. Chỉ là thống khổ này như thế nào tốt như vậy chịu đựng. Hiện tại đặt ở ngực nàng nơi bàn tay lớn, có lẽ chính là hy vọng cuối cùng chỗ. Tiểu nha đầu tận lực để cho chính mình suy nghĩ Triệu Trạch ca ca ngay tại sờ nàng, từ đó quên mất đau đớn kịch liệt. Không biết qua bao lâu, tạng phủ bên trong nhiệt lưu rốt cuộc biến mất, trong thùng tắm tràn vào thể nội mát mẻ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Răng gần như cắn nát Đồng Tiểu Huyền bỗng cảm giác toàn thân một hồi dễ chịu, làm Triệu Trạch ca ca bàn tay theo ngực nàng lấy ra. Bên ngoài cơ thể mát mẻ triệt để không có lúc, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục